Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, Hoa thụ giới hàng lâm. Trước đây tuyển trạch do ai thống suất thời điểm những cao tầng kia một cái đều là không chịu nhả ra. Hiện tại Konoha gõ cửa tới sau cũng là một cái cũng không dám ra ngoài hiện tại. Hoàn toàn đều là quy rụt. Cùng chu vi những thứ này tinh anh nhịn, hào ngôn, so sánh với. Làm đệ tứ Raikik bí thư ma bùi nhưng là có quyền hạn tìm đọc rất nhiều thôn bí ẩn văn kiện. Trong đó có liên quan tới rất nhiều thành danh ninja nhân số cùng chiêu thức. Bây giờ điều tập vạn tinh anh ninja có ích lợi gì? Ở Mabui chỗ đã thấy một phần liên quan tới Senju Hashirama văn kiện bên trong. Nàng như thế nào không biết mộc độn dành nhất về đúng là quần chiến. Nhân số nhiều hơn nữa cũng bất quá là nhiều tăng chút vong hồn mà thôi. Mabui mặc dù không biết Konoha cái vị kia tuổi trẻ Hokage có hay không đã đem mộc độn phát huy. Đến văn kiện ghi lại Senju Hashirama trình độ. Nhưng là từ đối phương có thể đánh chết không gì sánh được cường đại đệ tứ Raikik. Nàng cũng là minh bạch chỉ sợ sẽ là không kịp tương đương cũng là chênh lệch không xa. Không biết lần này chiến dịch sau làng còn có thể hay không thể bảo lưu đến. Còn là nói hẳn là còn có thể sống mấy người. Ma Bùi mặt cười lộ ra khổ sở tiếu dung. Khai môn. Đúng lúc này. Kèm theo biết được Konoha đại quân tập hợp sau. Không chỉ là vị ấy Vân Nhẫn thôn tinh anh nhẫn hô một tiếng. Vân Nhẫn thôn cửa lớn đóng chặt cũng là chậm rãi mở ra. Ma Bùi lập tức đem mặt khổ sáp thu liễm. Mặt cười lộ ra kiên định. Dù cho trong lòng đã tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn không muốn ở trước mặt địch nhân lộ ra tỏ ra yếu kém. Các vị để cho chúng ta cùng nhau bảo vệ làng. Cùng Konoha nhân quyết nhất tử chiến. Ma Bùi ngẩng cao khẽ kêu một tiếng. Dẫn đầu hướng phía đại môn đi tới. Bảo vệ làng. Giết sạch Konoha nhân. Ngoặc kép, cùng này mục nát cao tầng so sánh với. Những thứ này từ Vân Nhẫn thôn tinh anh ninja tạo thành vạn đại quân hiển nhiên đều là rõng rạc. Đối với xâm phạm thôn Konoha không sợ hãi chút nào. Dồn dập đều là hô to dựng lên. Theo sát Ma Bùi hướng phía nơi cửa chính trước đi tới. Vạn người là khái niệm gì? Làm Vân Nhẫn đại quân xuất hiện lúc. Vân Nhẫn thôn cửa chính chỗ đất trống nhất thời dòng người cuồn cuộn. Đứng đầy rậm rạp chằng chịt Vân Nhẫn. So sánh với. Tại đối diện Konoha 2000 ninja nhất thời có vẻ vô cùng rất thưa thớt. Đương nhiên dù vậy. Konoha đại quân cũng là không có hiện ra bất kỳ hoảng loạn. Vẫn duy trì đội hình chỉnh tề. Thậm chí ngay cả một điểm hỗn độn đều chưa từng xuất hiện. Đây hết thảy không phải là bởi vì Konoha ninja tố chất nếu so với Vân Nhẫn cao hơn rất nhiều. Mà là bởi vì ở đại quân trước mặt đang đứng vẻ mặt ung dung vô thương. Vô thương bây giờ đã Konoha đại quân tín ngưỡng. Chỉ cần hắn chưa từng xuất hiện hoảng loạn. Như vậy 2000 Konoha ninja cũng sẽ không hỗn loạn. Người đến lúc đó thật nhiều. Nhìn trùng trùng điệp điệp sĩ khí bàng bạc đi ra vạn Vân Nhẫn. Vô thương cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Có vẻ rất là phong khinh vân đạm. Hokage đại nhân. Chúng ta muốn mã hướng phát động công kích sao? Mai Gai ở bên hỏi ý. Không cần. Giao cho ta như vậy đủ rồi. Các ngươi chỉ cần đợi lát nữa xử lý chiến trường cùng thu thập Vân Nhẫn thôn tài nguyên là được. Vô thương lạnh nhạt khoát tay áo. Chợt chậm rãi hướng phía Vân Nhẫn đại quân đi. Mai Gai ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Lập tức hiểu ý tứ trong đó. Mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động nhìn đi ra vô thương. Lại phải xuất hiện ấy ư. Hokage đại nhân cái kia quét ngang tất cả địch nhân lực lượng tuyệt đối. Mai Gai trong lòng kính úy nghĩ đến. Tới. Lúc này chứng kiến từ Konoha đại quân phía trước đi tới vô thương. Đã sớm biết vô thương tình báo Ma Bùi liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là Konoha đệ. Ngũ Hokage, quả nhiên cùng tình báo nói giống nhau tuổi trẻ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng đối phương rõ ràng mới. Chỉ có 12 tuổi nhiều cư nhiên liền có đánh chết đệ tứ Raikik đại nhân tổng số thiên Vân Nhẫn đại quân. Thực lực kinh khủng, mặc dù là quan hệ thù địch. nhưng nhìn đi tới Vô Thương, Ma Bui trong lòng vẫn là không nhịn được sinh lòng thán phục. Cái này không liên quan tới lập trường, mà là thuần túy là đúng cường giả một loại kính nể cùng thán phục. Mà lúc này đang ở Ma Bui sinh lòng suy nghĩ lúc, ở nàng bên chọn mười mấy tên tinh anh nhẫn hòa phía sau một vạn vân nhẫn đại quân đều là đằng đằng sát khí nhìn đi tới Vô Thương. Đối với bọn họ mà nói, dù cho không biết Vô Thương là Hokage, nhưng chỉ cần đối phương là Konoha nhân chính là địch nhân của bọn họ. Giết a, không chần chờ cũng hoặc là những ý nghĩ khác. Lúc này vân nhẫn đại quân thầm nghĩ muốn đem Konoha nhân toàn bộ đánh chết. Ở không biết người phương nào gầm lên giận dữ, hết thảy vạn vân nhẫn đều là bạo động lên. Giết sạch Konoha nhân, giết bọn họ vì Raikik đại nhân báo thù. Giết tương đương, ngoặc kép, gào thét cùng bằng bạc sát khí bắt trước Phật khí lãng vậy truyền vang dựng lên. Bầu trời chi bạch vân đều là xảy ra tán loạn, ở đinh tai nhức óc tiếng kêu. Vân nhẫn đại quân tất cả mọi người là vẻ mặt dữ tợn liền xông ra ngoài. Đàn sóng chiều di chuyển, giống như biển người một dạng điên cuồng xông về phía đối diện Vô Thương. Đối mặt điên cuồng đánh tới vạn vân nhẫn, chậm rãi mà đến Vô Thương sắc mặt đạm nhiên, nghề khuân vác thuê đi chưa từng xuất hiện chút nào hoảng loạn. Hai tay ở trước người lóe lên rồi biến mất kết ấn. Mộc độn, hoa thụ giới hàng lâm. Bình thản như nước thanh âm từ Vô Thương trong miệng nhàn nhạt phun ra. Rầm rầm rầm, đại địa bắt đầu rung động. Ngay cả Vô Thương nơi ở, bao quát diện tích đủ đạt đến hơn 10 dặm vân nhẫn thôn đều là run rẩy. Run lên, vô số khe hở từ mặt đất nứt toác ra hiện tại. Từng cây một giống như cự mãng căn tu đầu tiên là từ Vô Thương xung quanh xuất hiện. Sau đó bao quát phía trước vân nhẫn đại quân chỗ và toàn bộ vân nhẫn thôn bên trong cũng có thể. Chứng kiến đại địa các loại phố vô số căn tu điên cuồng sinh trưởng xuất hiện. Lúc này Vô Thương sử ra mộc độn phạm vi so với quá khứ bất kỳ lần nào đều là còn kinh người hơn. Rõ ràng là đem vạn vân nhẫn cùng vân nhẫn thôn đều là bao phủ ở tại mộc độn trong phạm vi công kích. Vân nhẫn thôn trong tình huống tạm thời không đề cập tới. Lúc này liều chết xung phong vạn vân nhẫn cảm thụ được chân vùng đất rung động cùng chập chờn vạn. Vẹo xuất hiện cự mãng tính căn tu nhất thời hốt hoảng dừng lại tới. Rậm rạp giống như mãng xà ổ căn tu một khi xuất hiện chính là nhanh chóng quấn. Lượn quanh hướng về phía tất cả vân nhẫn. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí làm cho cái kia mặt đất đều là không ngừng phát sinh văng tung tóe. Không được, nhanh sử dụng nhẫn thuật ngăn cản. Ma Bui thấy lạ mặt dài ra phát hiện căn tu nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vã hô to lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.